Tuyệt thế toàn năng, chương 95, Ninja Nhật Bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thực lực của gia vệ, bọn Trịnh Tung đều đã chứng kiến, có thể nói, xem như là vài trăm người tại trong thành phố cùng đuổi bắt gia vệ, khẳng định bọn họ cũng không bắt được cái bóng của gia vệ tế. Nhưng, gia vệ thực lực mặc dù cường đại, nhưng tuổi tác lại là một mặt hạn chế. Tuổi còn nhỏ, thực lực cường đại, cái này cũng nói rõ hắn kinh nghiệm thiếu khuyết, từng trải gần như bằng không khô nên thấy gia vệ như vậy rời khỏi, bọn Trịnh Tung đều định muốn mở miệng ngăn cản, nhưng tốc độ gia vệ quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp mở miệng, gia vệ đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Hai người Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh đều nhíu mày lại, Tiểu Hạo Hạo điềm đạm đáng yêu trong lòng Trác Thiến cũng nhìn về hướng gia vệ biến mất. Tiểu gia hỏa này giống như cũng cảm nhận được bầu không khí quái dị, lúc này cũng không ầm ĩ nháo loạn, rất là yên ổn. Hắn đi có thể giải quyết sao? Một lát sau đó, Trác Thiến mở miệng hỏi. Không nhất định, nhưng đáng để kỳ vọng. Làm Trịnh Tung kinh ngạc, Trương Lệ Anh dĩ nhiên có đánh giá như vậy. Trịnh Tung ngẫm lại cũng mở miệng nói. Hai vị hay là nhanh chóng thử xem có thể hay không lấy cách bình thường giải quyết chuyện này, nếu như không được mà nói, chúng ta chỉ có nhanh rời khỏi Libby thôi. Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh đều gật đầu, không nói gì, hai người liền bắt đầu gọi điện thoại tiếp. Mà lúc này đây, gia vệ ăn mặc thường phục như một phóng viên châu Á trẻ tuổi, đi lại trên đường cái. Khu biệt thự Comfolia, biệt thự số 3. Đi tới một khu biệt thự xa hoa, gia vệ thấp giọng lẩm bẩm. Sở dĩ hắn tự mình ra ngoài, thực sự không phải là chính mình mù quáng đi làm việc, mà là vì liên hệ được với một thành viên cấp B ở Libby. Theo vị thành viên cấp B, gia vệ biết được địa chỉ nơi ở của đại biểu công ty châu báo Tiểu Điền. Muốn biết công ty châu báo Tiểu Điền tới nơi này làm gì, còn không đơn giản sao? Trực tiếp tới cửa hỏi một chút là được. Gia vệ khóe miệng nhếch lên, cũng không từ của chính tiến vào mà là chọn một nơi bên biệt thự không người, nhảy một cái qua tường, tiến vào khu biệt thự. Nhìn khu biệt thự này, làm gia vệ nhớ tới một câu nói, nơi giàu có cũng sẽ có người nghèo, nơi cùng khổ cũng sẽ có người giàu. Nơi này chính là lý giải hay nhất, Libby nội chiến, có thể nói là đã nghèo còn nghèo hơn, có rất nhiều người dân Libby chết đói, càng có nhiều người dân Libby vì chút lương thực mà cầm lấy vũ khí trở thành phần tử vũ trang. Mà ở trong tình cảnh có người dân chết đói như vậy, còn có khu biệt thự như thế này, không thể không nói, đây quả thực chênh lệch trên trời dưới đất. 1, 2, 3, gia vệ đếm số biệt thự, nhìn về phía biệt thự sang trọng số 3, ánh mắt liền dừng lại ở đó. Theo tin tức nhận được từ thành viên cấp B kia, ở trong biệt thự này, ngoài đại diện của công ty châu báo Tiểu Điền, còn có không dưới 20 người vệ sĩ, thậm chí có khả năng tồn tại ninja Nhật Bản. Về phần vệ sĩ, gia vệ cũng không lo lắng, bởi vì cho dù vệ sĩ cường đại, thì có thể cường đại tới mức nào. Trái lại loại ninja thần bí kia, làm gia vệ có đôi chút hứng thú, bởi vì theo vị thành viên cấp B kia nói, ninja thực lực vô cùng cường đại, bình thường nghe nói qua ninja thực lực tất cả cũng không phải là hư huyễn, cả đám đều cường đại không gì sánh được, lại có thêm nhiều năng lực kỳ lạ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói, gia vệ vẫn là lần đầu đối mặt với loại cùng trình độ, dù sao thành viên cấp A bọn họ tại Trung Quốc xem như là tồn tại bí ẩn, mà ninja Nhật Bản không thể nói cùng bọn gia vệ tại Trung Quốc có địa vị như nhau, không được thừa nhận nhưng rốt cục vẫn là một loại vương bài lực lượng. Gia vệ vẫn không ẩn trốn, mà là thoải mái đi lại trên đường biệt thự, giống như là người ở chỗ này vậy. Khi đi qua biệt thự số 3, hai mắt gia vệ nhìn ngó xem xét thấy quanh biệt thự có mấy người mai phục súng ngắm, nhưng vẫn chưa động thủ. Tới không có ý tốt rồi, bằng không như thế nào lại có phòng bị. Tại một giao lộ, gia vệ trực tiếp xoay người ẩn trốn, hai mắt lần thứ hai nhìn về phía biệt thự số 3. Cũng không chần chờ, gia vệ không có lấy ra dao găm của mình, mà đem thiền dực đao giữ trong tay phải, sợi tơ quấn trên cổ tay, tiến vào phía sau biệt thự. Không bao lâu, không có bất kỳ tiếng động nào xảy ra, nhưng mấy người mai phục ở biệt thự số 3 cũng đã không thể gây ra tiếng động được nữa. Tại trong một phòng của biệt thự số 3, một người trung niên mập lùn đang ra sức trên giường, phía dưới hắn, một cô gái xinh đẹp thân thể trần truồng thở gấp liên hồi, trái phải hai bên hắn, cũng có hai nữ tử hai tay liên tục tại trên bộ vị mẫn cảm của người trung niên tự do mày mò. Người trung niên này, là người châu Á, không phải là người da đen Libby, cũng không phải là người da trắng Âu Mỹ. Ba nữ tử bị người trung niên áp chế dưới thân là một mỹ nữ châu Á dung mạo tuyệt luân, hai ngọn núi đứng thẳng, tiếng thở gấp dâm đãng truyền ra, khiến người trung niên này chìm trong cảm giác tuyệt vời. Hai người khác, một người là mỹ nữ tóc vàng, người còn lại là con lai da đen. Dung mạo ba nữ tử đều là tuyệt mỹ, trên mặt các nàng, tuy nhiên cũng mang theo vẻ dâm đãng, tiếng thở gấp giống như thấu hiểu nhân tâm, hiển nhiên đối với chuyện như vậy đã quen thuộc để diễn từng hoàn cảnh. Chỉ có điều, ngay lúc người trung niên đang nhún eo dữ dội, biểu hiện trên mặt trở nên cứng ngắc, lúc gần đạt được đến đỉnh, hai mắt hắn liền trợn to ra, eo đang nhún cũng lập tức dừng lại. Bởi vì ở trong tầm mắt hắn, xuất hiện một thân ảnh thanh niên, có vẻ gầy gò, nhưng trên mặt mang một nét tươi cười suy ngẫm, vô thanh vô tức hiện ra trong tầm mắt hắn. Người trung niên dừng lại, hoặc là nói cứng nhắc lại, nữ tử dưới người hắn nhíu mày lại, bất quá nàng cũng không ngừng lại, hai tay ở trên ngực người trung niên vuốt ve, vươn lưỡi nhỏ đỏ thẫm trong miệng liếm loạn trên ngực người trung niên, cùng lúc bụng nữ tử cũng chậm chậm động, nữ tử càng giống như là động tình, sắc mặt ửng đỏ, tiếng thở gấp càng thêm dụ người, làm cho lòng người rối loạn. Vừa lúc này, người trung niên cảm thấy một cổ lực hút ở hạ thân, vốn hạ thân bị thanh niên xuất hiện đột ngột trước mắt làm cho mềm nhũn, lại lần thứ hai cứng rắn lên, chỉ trong chốc lát này, người trung niên hai mắt trắng lên, đạt được tới đỉnh. Khí lực giống như toàn bộ bị hút cạn, cứng ngắc gần một phút đồng hồ, người trung niên rốt cục vô lực ngã xuống giường lớn, người nữ tử châu Á dưới người hắn liếm liếm đầu lưỡi, bộ dáng giống như đã được thỏa mãn. Ngay khi người trung niên vô lực nằm xuống giường, mỹ nữ tóc vàng cùng mỹ nữ con lai kia cũng nhìn thấy gia vệ phía trước, hai người không khỏi há to miệng kinh hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều tiếng kinh hô của hai người còn chưa xuất hiện, một đạo hàn quang băng lãnh liền xẹt qua yết hầu các nàng, máu tươi đỏ sẫm phun ra trên người trung niên cùng nữ tử châu Á, giống như đóa hoa bị xé ra vậy. Người trung niên giống như là hư thoát, trên mặt mang biểu tình thỏa mãn, nằm xuống giường lớn, cư nhiên là ngủ say luôn, hô hấp trở nên bình ổn. Mà người nữ tử châu Á kia cũng không có buông ra đoàn đao trong tay đã giải quyết hai nữ tử kia, người trần như nhộng đứng lên khỏi giường, liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt nở nụ cười quyến rũ nhìn về phía gia vệ. Cho đến lúc này, gia vệ hai mắt bỗng nhiên co rút, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Vừa rồi gia vệ còn có hứng thú xem một tuồng xuân cung chân thật mà bây giờ, hắn mới biết được vừa rồi cũng không người trung niên vội vàng đạt được đỉnh vì để ý đến sát thủ là hắn đột ngột xuất hiện, mà là người trung niên căn bản không để tâm gia vệ ám sát bởi vì người dưới thân hắn có thể bảo vệ hắn an toàn. Tiểu nữ, xin có lễ. Ngay khi tay cầm thiền dực đao của gia vệ sắp động thủ, nữ tử kia dĩ nhiên quay qua gia vệ làm một điệu chào Trung Quốc trong miệng nói ra tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Điều này làm cho gia vệ hơi sững sờ, bất quá sau một lát trên mặt gia vệ xuất hiện vẻ sắc lạnh. Nữ tử này, không thể nghi ngờ là người Nhật Bản, mà nàng học được tiếng Trung, thậm chí nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là thuận tiện cho nàng tiến nhập Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ nào đó. Đây là một chuyện rất nguy hiểm, nếu như nữ tử này mặc quần áo, mang trên mặt dáng tươi cười như có như không, rồi nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, gia vệ có thể khẳng định, mặc kệ nàng có năng lực hay không, nàng đều có thể ở Trung Quốc làm cho phong sinh thủy khởi, đến bên một đại nhân vật nào đó làm thư ký, đều có thể dễ dàng làm được. Mà khi đó, mỗi một đại nhân vật coi như bên người bị cài một quả bom hẹn giờ, quả bom này không chỉ sẽ nổ cho đại nhân vật này tan xương nát thịt, còn có thể đem mọi việc vị đại nhân vật này làm ghi chép lại, thậm chí một ít cơ mật cũng sẽ bị nàng đánh cắp. Gần như trong nháy mắt gia vệ liền nghĩ ngay đến từ gián điệp, trước đây, gia vệ cho rằng 007 chỉ là tồn tại hư cấu, mặc dù nước Anh tồn tại đặc công, cũng chỉ là một ít quân nhân đặc thù mà thôi, căn bản không có khả năng thần kỳ như 007. Thế nhưng, hôm nay gia vệ không cho là như vậy. Gia vệ lúc này tương đương với đặc công, tình hình ở căn cứ, so với 007 trong phim còn làm người ta khó tin hơn, Trung Quốc dựng nước chưa đủ trăm năm còn có nội tình như vậy, quốc gia khác sẽ không có sao. Cho nên, lúc này gia vệ thậm chí hoài nghi, điệp viên 007 của nước Anh là tồn tại có thật, bọn họ sở dĩ đem 007 chiếu phim không phải là muốn bại lộ tổ chức đặc công của bọn họ, mà lại có thể che giấu tốt tổ chức đặc công của họ. Tiểu ẩn ẩn vô dã, trung ẩn ẩn vô thị, đại ẩn ẩn vô chiêu. Tạm hiểu, ẩn giấu nơi vùng quê là chuyện nhỏ, ẩn giấu nơi vùng thành thị là chuyện bình thường, ẩn giấu ở trong triều mới là chuyện lớn. Có nghĩa là càng ở nơi rộng rãi, tấp nập, phồn hoa mà ẩn giấu được thì càng tài giỏi, trên Google cũng có cách hiểu khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp viên 007 trong phim càng diễn xuất thần kỳ, mọi người càng sẽ không tin tưởng điệp viên 007 tồn tại, thậm chí cho dù là điệp viên 007 của nước Anh bại lộ, bọn họ cũng hoàn toàn có thể thoái thác thành mô phỏng một số tình tiết trên phim cho người. Đối mặt với nữ tử trần truồng này, cầm trong tay một cây đoản đao Nhật mang trên mặt nụ cười quyến rũ mê người, trong miệng nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, gia vệ chỉ có một ý nghĩ, cảm thấy một cỗ ý băng lãnh. Đây là cảm giác nguy hiểm, nữ tử này xem giống như con gái yếu ớt, thậm chí thoạt nhìn tuổi tác còn không đủ 20, tuyệt đối là một người hung ác. Tại lúc giết hai người kia, biểu hiện trên mặt nàng không có chút biến hóa nào, thậm chí nàng sớm biết gia vệ đến, vẫn chấn định như vậy. chỉ cần phần tự tin này, đủ để gia vệ phải xuất toàn lực ra để đối lại. Cách chương.